Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, Caesar ghé vào nơi đó. Rối rắm trong chốc lát, trí năng quản gia Jarvis đã động tác dứt khoát lưu loát lại một lần thao túng máy móc cánh tay. Đem thủy quản nhắm ngay Anam Zola tiến sĩ. Ngoặc kép, thôi bỏ đi. Caesar đột nhiên lắc lắc đầu, sau đó ở trên di động đánh chữ nói, ngươi không phải đói bụng sao? Jarvis nhiều ít có chút lo lắng nói, ở nó cơ sở dữ liệu, đại đa số ấu tể so với thành niên thể tới nói, đều sẽ càng thêm thường xuyên cảm thấy đã đói bụng, sau đó yêu cầu uy ấu tể ăn cái gì, đem nơi này sự tình giải quyết lúc sau, chúng ta đi Iceland thủ đô Reykjavik tìm ăn. Caesar bình tĩnh tỏ vẻ nói. Nói thật, nhìn Anam Zola tiến sĩ phản ứng lúc sau. Hắn cảm thấy, phòng thí nghiệm đồ ăn cũng đều có chút nguy hiểm. Ai biết sẽ ăn đến thứ gì? Jarvis thoáng suy xét một chút. Từ thực phẩm an toàn góc độ tới nói. Cũng hảo, nói, hắn đã đem số liệu lưu xâm nhập Iceland thủ đô cục cảnh sát bên kia. Xem bọn hắn thu được báo nguy tin tức lúc sau. Hành động như thế nào? Đến nỗi nước Mỹ bên này, rốt cuộc cách xa như vậy khoảng cách, trừ bỏ lâm thời điều động lại đây vài tên đặc công theo dõi điều tra tình huống ngoài. Phòng chừng một chốc cũng không có biện pháp thông qua cảnh sát quốc tế cùng Iceland bên này đạt thành hợp tác, sau đó phá hủy Hydra bí mật căn cứ, vì ấu tể đồ ăn, Jarvis một bên lại một lần cùng Iceland cảnh sát liên lạc. Một bên cũng bắt đầu chính mình cân nhắc, có thể từ nội bộ trực tiếp tan rã cái này Hydra căn cứ phương pháp. Caesar còn lại là một lần nữa kéo chín điều mao nhung nhung đuôi to. Bỏ tới rồi màn hình máy tính phía trước, nghiêm túc quan khán Jarvis một loạt động tác. Gì, Jarvis, người hòm thư vừa rồi hình như có một phong chưa đọc bưu kiện. Caesar mắt sắc thoáng nhìn liếc mắt. Một cái, kỳ quái. Thế giới này ai sẽ cho ta phát bưu kiện, đặc biệt là cái này hòm thư tài khoản vẫn là thế giới này Jarvis dùng để chơi trò chơi tiểu hào. Jarvis vừa nói, một bên mở ra cái kia hòm thư, sau đó Caesar cùng Jarvis liền đồng thời bị chấn tới rồi. Có nói cái gì, giáp mặt nói đi, bằng hữu, thế giới này Jarvis phát lại đây, là khoản là Tony Stark điện tử bưu kiện. Chính là như vậy đơn giản trực tiếp, đối mặt một cái khác Tony, Jarvis nháy mắt lâm vào không biết làm thế nào mới tốt rối rắm bên trong. Hắn đại khái là phát hiện ta báo nguy khi thanh âm. Caesar nhìn chằm chằm này hành tự nhìn trong chốc lát, quyết đoán nói, chúng ta trước đem Hydra căn cứ giải quyết rớt, sau đó đi Iceland thủ đô ăn cơm, lại sau đó, cùng thế giới này Tony đem sự tình giải thích rõ ràng. Jarvis thực mau liền đáp ứng xuống dưới. Tốt, ta vốn là thiết chí hảo một phong đúng giờ bưu kiện. Chờ đến chúng ta trở về lúc sau, quá một đoạn thời gian lại chia thế giới này Tony cùng Jarvis cũng có thể, Caesar nhìn nhìn. Chính mình phía trước bị cắn lúc sau, sưng thành bánh bao dạng chân trước, hiện tại thoạt nhìn cơ bản đã hoàn toàn khôi phục, tựa hồ không có gì yêu cầu lo lắng vấn đề. Ngay cả lúc trước cái kia quỷ hút máu hàm răng rảo phá địa phương. Caesar chính mình thật cẩn thận đem tuyết trắng màu đen sọc da lông lột ra. Phát hiện chính mình khôi phục đến đã liền giấu răng đều không dư thừa hạ. Chúng ta muốn xử lý như thế nào căn cứ này? Jarvis thực mau đem Hydra tổng bộ căn cứ 3D điện tử bản đồ từ trong máy tính điều ra tới. Chuyển vòng chậm rãi triển lãm cấp Caesar xem. Ngô, Iceland cảnh sát bên kia, tựa hồ đã bắt đầu triệu tập con thuyền, hướng bắc bộ này phiến hải vực lên đây, trước đem nhất bên ngoài phòng hộ hệ thống tắt đi. Caesar ôm một cây cái đuôi, miêu miêu kêu, ngồi ở màn hình máy tính phía trước, duỗi móng vuốt ở trên màn hình khoa tay múa chân một chút. Tốt, Jarvis cùng Caesar lúc này đãi ở Hydra bí mật căn cứ phòng thí nghiệm bên trong. Rõ ràng Strucker Nam Tước vẫn như cũ còn tọa chấn tổng bộ. Nhưng là, bọn họ hai cái lại hoàn toàn không có rút dây động dừng băn khoăn. Trong khoảnh khắc, theo một trận gào thét tiếng nước, Strucker Nam Tước đột nhiên đứng dậy. Đã xảy ra cái gì? Thực mau, tổng bộ căn cứ mặt khác Hydra thành viên cũng thực mau liền lại đây báo cáo nói. Căn cứ bên ngoài phòng hộ hệ thống bị đóng cửa. Strucker Nam Tước không có bất luận cái gì do dự. Xoay người liền hướng tổng điều khiển chạy tới. Vừa mới cái kia Hydra thành viên tự nhiên cũng theo sát sau đó. Bọn họ đi tổng điều khiển, Jarvis đem theo dõi giao diện toàn bộ cắt tiến vào. Cũng may phòng thí nghiệm bên này cũng có cũng đủ tiến hành theo dõi triển lãm màn hình lớn. Caesar nhìn Jarvis cố ý phóng đại một cái video giám sát. Theo này một cái tuyến, Strucker Nam Tước đã mở ra lưỡng đạo trạm kiểm soát, chỉ còn lại có cuối cùng một cái tròng đen nghiệm chứng. Đem cái kia thông đạo đóng cửa. Caesar ở trên bàn phím nhảy tới nhảy lui đánh chữ nói. Jarvis động thủ trước sửa lại quyền hạn, sau đó mới trả lời nói. Không thành vấn đề, nhìn đến Strucker Nam Tước cùng một cái khác Hydra nhân viên công tác liền như vậy đột ngột ngừng. Ở khóa chết thông đạo trước mặt, Caesar tức khắc lại đột phát kỳ thầm nghĩ. Đem sở hữu thông đạo toàn bộ khóa chết đi. Nói như vậy, bọn họ liền không thể ở trong căn cứ nơi nơi chạy, hảo. Đã lấy được Hydra căn cứ rất lớn một bộ phận quyền hạn Jarvis lại một lần thành công tiến hành. Rồi thao tác, Strucker Nam Tước quyền hạn hẳn là so Anam Zola tiến sĩ muốn cao, Jarvis nói. Bất quá, chỉ cần không cho hắn có cơ hội tiếp xúc đến tổng điều khiển là được, Caesar cũng đi theo gật gật. Đầu, mau nhung nhung xinh đẹp màu trắng tai nhọn đi theo Jun Azun. Bên này có Jarvis nhìn chằm chằm. Caesar nghĩ nghĩ, dứt khoát lại theo máy móc cánh tay nhảy xuống đi. Hướng phòng thí nghiệm tủ lạnh bên kia đi rồi. Jarvis ngay từ đầu còn sửng sốt một chút, thẳng đến thấy mới lớn bằng bàn tay Caesar nỗ lực tìm kiếm ra một cái ước chừng hai cái bàn tay đại. Tiểu plastic bồn, Jarvis mờ mịt khó hiểu nhìn chằm chằm cái này tiểu plastic bồn trong chốc lát. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Đợi chút từ Hydra tổng bộ căn cứ đi ra ngoài, sau đó phiêu lưu đi. Caesar tuy rằng sẽ bơi lội, bất quá, ngẫm lại chính mình hiện tại vẫn là mau nhung nhung ấu tể trạng thái. Đợi chút ngâm mình ở tới gần vòng cực bắc mặt biển thượng. Cả người mau đều ướt đẫm cảm giác, đại khái sẽ không thực hảo. Huống chi, vì phương tiện cùng Jarvis bảo trì liên hệ nói. Hắn còn cần tùy thân mang theo một bộ di động, thứ này liền càng không thể nước vào. Ta giúp ngươi cải trang một chút. Jarvis thoáng cân nhắc trong chốc lát, thực mau liền ở trên máy tính điều ra một ít giản dị bản vẽ. Sau đó thao túng máy móc cánh tay, không chút nào cố sức tiến hành tinh tế thao tác, tuy rằng ta còn là cảm thấy, cái này bồn quá nhỏ. Rất có thể sẽ bị sóng biển đánh nghiêng, Jarvis nói lại là lời nói thật. Chúng ta không bằng ở Hydra trong căn cứ tìm xem cano một loại đồ vật. Có điện tử hướng dẫn hệ thống nói, ta hoàn toàn có thể thao tác. Ngạch Caesar thoáng do dự một chút, mới tiếp tục nghiêm túc đánh chữ giải thích nói. Iceland cảnh sát đã qua tới, bọn họ sẽ trọng điểm kiểm tra phụ cận hải vực sở hữu con thuyền đi. Caesar hiện tại đã hoàn toàn không dám tưởng tượng, người nước ngoài dân còn có thể cho hắn bào chế cái gì ngoại tinh sinh vật thân phận. Tương so dưới, so với nước Mỹ người một bên tình nguyện nhận định hắn là ngoại tinh quái thú. Caesar ngược lại cảm thấy, phía trước ở Anh Quốc thời điểm, Sirius bọn họ những cái đó vu sư cảm thấy chính mình là thần kỳ sinh vật ý nghĩ. Càng làm cho người thích ứng một ít. Cũng đúng, Jarvis gật gật đầu. Thực mau, liền ở Iceland cảnh sát con thuyền khoảng cách nơi này đã phi thường gần thời điểm. Jarvis làm một phiếu đại, ở Hydra tổng bộ có tối cao quyền hạn Strucker Nam Tước. Như cũ bị mạnh mẽ từ nội bộ đen Hydra căn cứ hệ thống Jarvis bền chắc nhốt ở tổng điều khiển bên. Ngoài trong thông đạo, đồng thời, sở hữu điện tử khẩu lệnh có thể thao tác trạm kiểm soát. Cũng toàn bộ bị Jarvis cấp thả xuống dưới, xác định đợi chút Iceland cảnh sát tiến vào liền có thể bắt ba ba trong dọ lúc sau. Jarvis rốt cuộc nhìn ấu tể đem điện thoại đặt ở cải trang hào sau tiểu plastic trong bồn. Sau đó chính mình dùng một con chân trước túm tiểu plastic bồn cùng di động. Một đường thông suốt từ phòng thí nghiệm đặc biệt thông đạo. Chạy tới Hydra tổng bộ bên ngoài. Liền ở Mao Nhung Nhung ấu tể ôm di động ghé vào tiểu plastic trong bồn đang tới gần vòng cực bắc. Iceland Bắc Bộ Hải vực trình diễn 9 cái đuôi ấu tể kỳ ảo phiêu lưu thời điểm. Jarvis đã thập phần ngay thẳng bạo lực phá hư sở hữu Hydra tổng bộ căn cứ đại bộ phận hệ thống. Trực tiếp đến phần cứng mặt tiến hành vật lý tính dập nát cái loại này phương thức. Đường Iceland thủ đô cảnh sát lực chú ý hoàn toàn bị Hydra bí mật căn cứ hấp dẫn thời điểm. Tự nhiên ai cũng không có chú ý tới. Mặt biển thượng một cái theo dòng nước đang ở không ngừng hướng nam diện Reykjavik thành phố này. Thổi đi tiểu plastic bồn, đến nỗi ghé vào trong bồn Mao Nhung Nhung ấu tể. Còn lại là tiếp tục thông qua di động, nhàn nhã cùng Jarvis tiến hành giao lưu. Ta vừa mới đem Iceland cảnh sát hành động hình ảnh, cũng chia nước Mỹ liên bang điều tra cục Jarvis cái này trí năng quản gia. Kỳ thật cũng có chút xem náo nhiệt không chê sự đại. Caesar ghé vào tiểu plastic trong bồn, động tác nhẹ nhàng trở mình, tò mò ở trên màn hình di động gõ nói. Chờ bọn họ xác định, nơi này thật là Hydra tổng bộ lúc sau. Đối với không có thể trước tiên tiến vào nơi này thu hoạch manh mối. Bọn họ có thể hay không điên mất, FBI cùng CIA những cái đó tinh anh đặc công nhóm. Tổng hội có biện pháp, Jarvis thực mau làm ra hồi phục. Nói cũng là, Caesar gật gật đầu, theo phong phương hướng, ấu tể cuối cùng là đuổi ở Iceland cảnh sát con thuyền trở lại cảng phía trước. Chính mình liền tùy tiện tìm cái an tĩnh bờ cát dừng lại. Sau đó từ nhỏ plastic trong bồn ôm di động bò tới rồi đá ngầm tốt nhất ngạn. Một cổ biển rộng tanh hơi ẩm tức, ở này đó dày đặc đá ngầm chỗ, tựa hồ so ở mặt biển thượng càng thêm rõ ràng. Caesar nhìn đến một ít cùng loại với con hào vỏ sò. Rối rắm một hồi lâu, vẫn là cảm thấy, hắn càng thích ăn thục, từ đá ngầm thượng đi đến bãi biển nơi đó. Caesar tìm cái yên lặng địa phương. Tiếp tục ôm di động đánh chữ, nhịn không được thở dài. Jarvis, ta ở tự hỏi, hẳn là như thế nào đi kiếm ăn? Chờ một lát, ta lập tức liền có thể liên hệ đến một cái động vật bảo hộ tổ chức. Caesar thoáng suy xét một chút. Gật gật đầu, đi trước tìm một chỗ ăn cái gì. Sau khi ăn xong, chờ thân thể khôi phục thành nhân loại hình thái. Lại lặng lẽ rời đi thì tốt rồi. Jarvis còn đặc biệt chi kỷ ở trên màn hình di động triển lãm một phần mang theo Caesar bỏ mũ ảnh. Chụp kỹ càng tỉ mỉ thân phận giấy chứng nhận, vừa mới giúp ngươi làm cho, lâm thời dùng một chút không thành vấn đề, liền chờ ngươi biến trở về tới. Caesar cũng tinh thần rung lên, hắn vốn đang ở lo lắng không hộ khẩu vấn đề như thế nào giải quyết. Bởi vậy nói, hắn cũng yên tâm, hết thảy. Liền chờ xem hắn khi nào có thể khôi phục thành nhân loại hình thái. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau Mao Nhung Nhung khôi phục nhân loại hình thái. Sau đó, có thần triển khai tình tiết 0.0 cầu làm thu tương đương. Hết chương.